Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1038 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Gian Hồ. Chào bạn Anh Trần. Xin chào bạn PMT00. Chào bạn Tuấn Minh. Xin chào bạn Thành An Đỗ. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4902. Dương Khai không tự chủ được ngồi xuống, sau một khắc, Dương Khai quá sợ hãi, tranh thủ thời gian bắt lấy y phục mình. Các vị tiền bối, làm gì vậy chứ? Cũng không trách hắn có phản ứng kịch liệt như vậy, chủ yếu là hắn vừa mới ngồi xuống, mấy nữ nhân lại đến thoát y phục của hắn ra. Còn thẹn thùng sao? Một thượng phẩm cười duyên, mị nhãn như tơ, rõ ràng có vết tích xuất thân từ âm dương động thiên. Cái gì mà tiền bối, gọi người ta già như vậy sao? Một thượng phẩm khai thiên khác chỉ vào đầu của Dương Khai, đâm cho hắn nghiêng một phát. Dương Khai dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ. Mấy người các ngươi trông như hoa như ngọc, từng người đều tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng tu vi có thể tới thượng phẩm khai thiên. Có người nào không phải là lão yêu quái sống hơn mấy ngàn năm? Hô một tiếng tiền bối là tôn xưng, cũng không thể nào hô tỷ tỷ. Vậy còn ra thể thống gì? Trong lúc chần chừ, mấy người các nàng đã thủ pháp gọn gàng, giật áo ngoài của Dương Khai xuống. Động tác thành thạo đến cực điểm. Lại không biết từ đâu mở ra một cái áo bào đỏ thắm. Một người dắt Dương Khai một lần nữa đứng lên. Hai người dùng cánh tay Dương Khai, áo bào cấp tốc được mặc vào. Mấy nữ nhân qua trái qua phải, sửa sang chỉnh lý, rất nhanh đã xong. Dương Khai vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn không hay biết đã xảy ra chuyện gì. Là bị ấn xuống một lần nữa. Một vị thượng phẩm quấn đến sau lưng, tản ra mái tóc dài của hắn, thủ pháp thành thạo, chỉnh lý tóc tai cho hắn. Trước mặt là một tấm gương sáng. Dương Khai kinh ngạc nhìn chính mình. Mặc một thân áo bào da. Bên cạnh các nữ nhân bận rộn, lấy son phấn bột nước gì gì muốn bôi lên trên mặt. Dương Khai liền đưa tay kháng cự. Bỗng nhiên bị mặc vào quần áo như này thì thôi đi, sao còn phải bôi bôi trét trét mấy thứ đồ của nữ nhi? Cái này hắn không có chịu được. Các vị tiền bối, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chớ có lộn xộn. Một người vỗ xuống cánh tay, nâng tay hắn lên đánh rồi giận trách. Ngày đại hỷ, đương nhiên phải ăn mặc xoáy khí một chút rồi. Đại hỷ? Cái gì đại hỷ? Dương Khai nghẹn họng. Người này khẽ cười duyên. Người nói xem là đại hỷ gì? Dương Khai vội vàng nhìn sang tiểu muội, nét mặt trưng cầu. Dương Tuyết cười hi hi. Đại ca, người chớ có quan tâm, thành thật phối hợp là được rồi. Dương Khai lập tức dở khóc dở cười, mơ hồ hiểu đây rốt cuộc là đang làm gì. Trong lòng hơi do dự, từ bỏ giải dụa, thành thật ngồi, mặc cho mấy nữ nhân trang điểm cho hắn. Trong lòng hơi xúc động. Một lát sau, hết thảy thỏa đáng, mấy nữ nhân vây quanh Dương Khai nhìn tới nhìn lui, đều nhao nhao gật đầu. Khá được rồi. Mấy người lại mang tới một chùm hoa hồng to, buộc chặt trước ngực của Dương Khai. Xong. Đi, đi đón dâu. Dương Tuyết reo hò, chúng nữ nhân xô đẩy Dương Khai ra khỏi đại điện. Bên ngoài sớm đã có một đám người chờ, Dương Khai dương mắt nhìn. Tất cả đều là người của Lăng Tiêu Cung. Chư vị đại đế, Mao Triết, Nguyệt Hà phân sang hai bên. Thấy Dương Khai hiện thân, nhao nhao ôm quyền. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Dương Khai tuét miệng hoàng lễ. Cùng chung vui. Lời vừa ra khỏi miệng, liền xấu hổ. Đón dâu là chuyện riêng của mình mà, vui cay rắm. chủ yếu là đột nhiên bị tập kích làm cho choáng váng. Mới vừa rồi hắn còn nghĩ tới việc làm sao đi nhận lỗi cùng các vị phu nhân, chớp mắt lại biến thành đi đón dâu. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, dường như tất cả mọi người đều hiểu rõ tình hình, chỉ có một mình hắn là mơ màng, cũng không biết là ai bày trò này. Tông chủ, mời. Mao Triết đưa tay ra hiệu, phía trước có một chiếc lâu thuyền trang trí xa hoa chờ. Lâu thuyền kia cũng là phi hồng quải thải. Trên thuyền thậm chí còn có thật nhiều người đang chờ, hiển nhiên đã chuẩn bị từ lâu. Dương Khai hít sâu một hơi đè xuống kích động cũng khẩn trương trong lòng, vung tay lên. Đi thôi! Không có cách, thành thân nha, hắn cũng là làm lần đầu, không nói khẩn trương là giả vờ. Ở chung với Mặc Chi vương tộc trong lồng giam kia trăm năm, đều không có tâm thần bất định như này. Cả đám người Lăng Tiêu Cung theo Dương Khai lên lâu thuyền. Dương Khai quét mắt qua, nhìn thấy trên lâu thuyền tất cả đều là khai thiên cảnh của động thiên phúc địa. Trong đó thậm chí còn có mấy vị thất phẩm khai thiên, trong tay mỗi người đều cầm nhạc khí. Tiếng chúc mừng không ngừng bên tai, theo thiết huyết đại đế ra lệnh, trên lâu thuyền lập tức diễn tấu nhạc khí, khua chiêng gõ trống, náo nhiệt cực kỳ. Lâu thuyền chậm chậm di chuyển, phi tới một tòa linh châu phía trước, ven đường đều là tiếng nhạc hỷ. Trên lâu thuyền, nhân viên dàn nhạc này phức tạp, tối thiểu nhất cũng có khai thiên cảnh từ mười mấy hai mươi nhà tạo thành. Trong đó không thiếu thất phẩm khai thiên. Một người thành thân có thể làm nhiều khai thiên cảnh của động thiên phúc địa xuất động như vậy, chỉ vì thổi vui trợ hứng, sợ rằng từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình Dương Khai. Chốc lát, đến một tòa linh châu. Trên không, tiếng nhạc vẫn tiếp tục không ngừng. Đội ngũ đón dâu đi xuống lâu thuyền, đi đến phía trước một tòa đại điện. Trước cung điện, một đám người cản đường. Người cầm đầu chính là Kim Linh Phúc Địa, Lục Mộc Thần Quân. Lục Mộc cười tủm tỉm, bên cạnh đều là lục phẩm thất phẩm khai thiên. Một đám người tối thiểu nhất cũng có trên trăm, giữ vững cửa vào. Thần Quân. Dương Khai tiến lên chào, ánh mắt cảnh giác. Chủ yếu là Lục Mộc Thần Quân nhìn hắn không có chút hảo ý, để cho Dương Khai cảm thấy không ổn. Mà mặc dù hắn vội vàng phối hợp đón dâu, nhưng bây giờ tình huống cụ thể vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cũng không hiểu tại sao đón dâu lại chạy đến trụ sở Kim Linh Phúc Địa. Mặc dù hắn chưa từng tới nơi này, nhưng Lục Mộc Thần Quân ở đây, nơi này hiển nhiên chính là trụ sở của Kim Linh Phúc Địa. Mà lại Lăng Tiêu Cung an bài, không có ai nói gì với hắn. Tiểu tử, người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Mặc như này đủ ăn mừng rồi. Lục Mộc trên dưới dò xét Dương Khai mở miệng trêu chọc. Dương Khai ôm quyền thở dài. Thần Quân quá khen rồi. Vạn bối tới đón thân, còn xin Thần Quân tạo điều kiện cho. Dễ nói. Lục Mộc Thần Quân vung tay nhìn quanh hai bên la. Có người muốn cưới đệ tử Kim Linh Phúc Địa ta. Các tiểu tử nói cho hắn biết, người nào mới có tư cách này. Dương Khai nghe thì giật mình, trong lòng tự nhủ. Sao lại là tới đón cưới đệ tử của Kim Linh Phúc Địa? Mấy vị phu nhân của mình nào có chút liên quan với Kim Linh Phúc Địa chứ? Lục Mộc Thần Quân mỉm cười. Tuyết Nguyệt nha đầu đã bái nhập môn hạ bổn quân, là đệ tử thân truyền của bổn quân. Dương Khai nhíu mày, còn có việc này sao? Xảy ra từ khi nào? Mình vậy mà không hay biết. Có điều, đây là chuyện tốt. Động Thiên Phúc Địa thu đồ đệ xưa nay khắc nghiệt, trên cơ bản sẽ không nửa đường tiếp nhận đệ tử. Đừng nói là vị thái thượng trưởng lão này tự mình thu đồ đệ. Có thể bái nhập một vị bát phẩm thái thượng, phóng nhãn 3.000 thế giới, đối với bất luận một ai đều là vinh hạnh lớn lao. Thái thượng thu đồ đệ cũng không phải nói suông. Lục Mộc Thần Quân nói ra lời này, vậy đại biểu cho Tuyết Nguyệt thật sự là đệ tử của Kim Linh Phúc Địa. Mà có vị sư phụ này, vô luận là bối phận hay địa vị, đều không phải người thường có thể so sánh. Trong Động Thiên Phúc Địa, khai thiên cảnh cùng lứa, không ai có quyền lợi này. Nhưng Lục Mộc thân là thái thượng, muốn thu ai làm đồ đệ, chỉ là chuyện một câu nói. Dương Khai trong lòng sinh ra cảm động. Đa tạ tiền bối. Lục Mộc nhếch miệng cười. Đừng có tạ ơn vội, muốn cưới đệ tử của bổn quân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dương Khai trong lòng sinh ra điều bất ổn. Không cho hắn có cơ hội phản ứng, Lục Mộc mở miệng nói. Tới tới, nói cho tiểu tử này biết, người nào mới có tư cách cưới đệ tử Kim Linh Phúc Địa ta. Hai bên lập tức có khai thiên cảnh giết ra, mỗi người ôm một vò rượu cực to, đặt ngang phía trước, xếp thành bức tường người. Dương Khai nhìn mà tê hết da đầu. Vò rượu kia lớn như vạc nước, mà có tận hơn 20 vò. Đây là muốn dìm chết người ta sao? Quả nhiên, Lục Mộc nói. Uống cho xong đống này, người mới có thể rước người đi. Uống không hết, người đi chỗ khác mà chơi. Dương Tuyết lập tức oán trách. Lục Mộc tiền bối, lúc trước đâu có nói chuyện này. Lục Mộc thần quân cười ha ha. Tiểu nha đầu, bổn quân, đây là đang dạy người thế nào là đạo hiểm ác, chớ có nhẹ lòng tin người. Dương Tuyết chu môi, không làm gì được. Không sao. Dương Khai khoát tay, đưa tay nhíp một cái. Một vò rượu bay tới trước mặt, xé mở tử phong, ngửa đầu trúc. Lục Mộc thần quân cười tủm tỉm khiêu khích. Tiểu tử người nên tiết chế một chút. Kim Linh Phúc Địa ta sản xuất rượu không phải dễ dàng như vậy đâu. Cẩn thận uống gục. Ban đêm không có động phòng được. Không cần hắn nhắc. Liệt tử vừa vào, Dương Khai đã nhận ra. Rượu vào miệng như dao lăn qua yết hầu, nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, trong bụng phiên giang đảo hải. Năng lượng khổng lồ nổ tung, chảy xuôi trong kinh lạc. Dương Khai không khỏi rên khẽ. Loại rượu này rõ ràng không phải rượu bình thường. Sợ là lợi dụng không ít thiên tài địa bảo sản xuất ra. Chẳng những là tử kình 10 phần, còn có thể trở nên tu hành. Vật như vậy, giá trị tuyệt đối không thấp. Kim Linh Phúc Địa lập tức lấy ra hơn 20 vò. Dương Tuyết lo lắng chú ý. Dương Khai mười mấy hơi đã uống cạn sạch một vò rượu. Bốn phía lập tức vang lên tiếng gọi tốt cùng tiếng vỗ tay. Dương Khai lau miệng, lại hút tới một vò, bắt chước làm theo. Liên tiếp năm vò, Dương Khai đã hơi lảo đảo, cả người lại khi thế bừng bừng phân chấn, cắn răng khen. Rượu đủ mạnh. Ngày bình thường hắn không có uống rượu, nhưng tửu lượng vẫn phải có. Chủ yếu là những rượu này, kinh đạo thật sự không có ít, là còn phải uống mạnh như vậy, không chịu nổi. Hắn lại không thể nào yếu thế, tiếp tục ngửa đầu uống. 10 vò, 15 vò. 20 vò. Dương Tuyết ngày càng lo. Cũng may Dương Khai rất nhanh uống tất cả rượu không còn một mảnh. Bỏ vò rượu cuối cùng xuống, Dương Khai hăng hái. Tiền bối à, lần này được rồi chứ. Lục Mộc mỉm cười nhìn hắn rồi vung tay. Cho đi. Đông đảo khai thiên cản đường lập tức tản ra. Lan Bạch Phượng, Nguyệt Hà, Chu Nhã, Mặc Mi dẫn Dương Khai xông vào trong đại điện. Chương 4903. Bên ngoài, bọn người Dương Tuyết Chiến Vô Ngân đã sớm chuẩn bị, lấy ra từng viên không gian giới chỉ phát cho những đệ tử của Kim Linh Phúc Địa cản đường. Trong mỗi một cái nhẫn đều có 10 vạn khai thiên đan, số lượng không nhiều, coi như là tiền mừng, lấy làm tặng thưởng. Nhiều thêm cũng là không phải không trả nổi, chỉ là lúc này vừa mới bắt đầu. Một nhà Kim Linh Phúc Địa có hơn 100 người, đã phải bỏ ra ngàn vạn khai thiên đan. Phía sau còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu, huống chi, người ta cũng không để ý chuyện này. Được tiền mừng, tự nhiên là mở miệng cát tường, tiếng chúc mừng không ngớt. Một lát sau, Dương Khai từ trong đại điện xông ra, ôm ngang Tuyết Nguyệt, mũi phượng khăn quàng vai, thẹn thùng vô hạn. Bọn người Dương Tuyết dẫn Dương Khai lên lâu thuyền. Chiến Vô Ngân phụ trách dẫn dắt lộ tuyến, vung tay áo, hiệu lệnh. Xuất phát, nhà tiếp theo. Tuyết Nguyệt được an trí vào một sương phòng, đoan đoan chính chính ngồi yên, trên đỉnh đầu có choàng khăn voanh đỏ. Dương Khai còn chưa kịp nói với nàng câu nào, đã bị tiểu muội túm lôi đi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Dương Khai có hơi say mà hỏi. Tuyết Nguyệt bị Lục Mộc thần quân thu làm đệ tử thân truyền, xem như vào Kim Linh Phúc Địa. Nhưng những người khác thì sao? Dương Khai không biết bọn hắn có an bài như nào, nhưng hắn biết. Đây là tất cả Động Thiên Phúc Địa có hảo ý, cũng là Lăng Tiêu Cung đã trù bị. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp là được. Đến là biết thôi. Dương Tuyết đứng bên cạnh hé miệng mỉm cười. Thấy đại ca thành thân, trong nội tâm nàng tự nhiên là cao hứng. Duy nhất có chút tiếc nuối là còn có mấy vị tổ tử không ở bên người. Phụ mẫu Cao Đường càng không có tại đây. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Chuyện xảy ra bất ngờ, mấy vị tổ tử thân ở tổ địa, phụ mẫu ở tinh giới, trong thời gian ngắn cũng không thể nào mời đến được, chỉ có thể làm hình thức như vậy trước, chờ đến ngày sau lại cẩn thận bổ sung. Rất nhanh, lâu thuyền đón dâu đến Linh Châu thứ hai. Trên lâu thuyền, Dương Khai quét mắt qua, thấy phía dưới lấy một vị bát phẩm thái thượng, thân hình tráng kiện cầm đầu. Hai hàng thượng phẩm đội hình khai thiên chỉnh tề, chặn ngoài đại điện. Nhân số tuy ít, nhưng bọn hắn đứng lại phản phất có thiên quân vạn mã chi thế. Đại Chiến Thiên. Cũng chỉ có đệ tử Đại Chiến Thiên mới có dung mạo như vậy, mà vị bát phẩm thái thượng kia, Dương Khai cũng đã từng rất chú ý. Thời điểm tranh đấu cùng Mặc Chi Vương tộc, người này biểu hiện cực kỳ hung hãn. Dương Tuyết nói, Đại Chiến Thiên phích lịch thần quân, thu Cơ Giao tẩu tẩu làm đồ đệ. Cứ việc đã trải qua chuyện bên Kim Linh Phúc Địa, Dương Khai đã có chỗ suy đoán, nhưng nghe được tiểu muội nói như vậy, vẫn hơi có chút giật mình. Động Thiên Phúc Địa lần này là mở rộng cánh cửa tiện lợi, Tuyết Nguyệt bái nhập Kim Linh Phúc Địa, Lục Mộc Thần Quân. Bây giờ Cơ Giao lại bái nhập Đại Chiến Thiên, Phích Lịch Thần Quân. Không biết chúng nữ nhân khác bái nhập vào nhà nào, là môn hạ của ai. Động Thiên Phúc Địa làm vậy hiển nhiên là nâng thân phận địa vị của chúng nữ lên, cũng là tỏ thái độ cho Dương Khai. Người yên tâm to gan mà đi phong ấn hành lang hư không kia đi. Nếu có thể trở về, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu không thể trở về, Lăng Tiêu Cung hư không địa, tự có Động Thiên Phúc Địa che chở, không cần có nỗi lo về sau. Dương Khai dẫn đội ngũ đón dâu, phi thân từ trên lâu thuyền xuống đến trước mặt Phích Lịch Thần Quân, vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến Thần Quân. Phích Lịch Thần Quân trên dưới dò xét Dương Khai khẽ gật đầu, ăn nói có ý tứ. Muốn cưới đệ tử Đại Chiến Thiên ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu tử, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có kinh lịch của Kim Linh Phúc Địa, Dương Khai đâu có thể không có tâm ý chuẩn bị. Đoạn đường này đón dâu nhất định sẽ không nhẹ nhõm, không thể thiếu làm khó dễ. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không quá phận, sẽ không thật quấy nhiễu hắn tới đón thân, xem như đi một cái nghi thức. Lúc này Mũi Vĩnh lên trời, nét mặt kiệt ngạo. Thần quân, phóng ngựa tới đi. Phích Lịch Thần Quân giống như cười mà không phải cười. Có dũng khí. Dứt lời vung tay. Sau lưng lập tức toát ra bảy khai thiên cảnh rơi xuống đất, trong nháy mắt tạo thành trận thế. Từng người thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt đầy sát cơ, cùng nhau quát. Giết! Khi tức khai thiên cảnh tràn ngập, mấy người kia từng người đều có tu vi lục phẩm. Lục phẩm chính là vừa đủ tốt, tu vi thấp không đủ cân lượng, tu vi cao, bên đón dâu cũng đánh không có lại. Khai thiên cảnh Lăng Tiêu Cung trên cơ bản đều là trình độ này, một tác phẩm duy nhất còn bị Dương Khai sai xử về tinh giới. Dương Khai lập tức ma quyền sát chưởng kích động. Đánh thắng là có thể đúng chứ? Ánh mắt không có hảo ý lướt qua bảy người như là thượng cổ hung thú muốn kiếm ăn. Dù là bảy người kia xuất thân từ Đại Chiến Thiên, từ nhỏ bồi dưỡng tâm thái không sợ hãi, lúc này cũng không có nhịn được mà có chút sợ hãi trong lòng. Rất nhiều sự tích về người ngay trước mặt này, bọn hắn được nghe rất nhiều, xa không nói, nói chỗ gần, lẻ loi một mình chung sống cùng Mặc Chi Vương tộc trăm năm, vẫn còn sống sót, điểm ấy ai có thể làm được. Dương Tuyết dở khóc dở cười, tiến lên giữ chặt tay của Dương Khai. Đại ca, người nghĩ gì vậy chứ? Hôm nay là ngày đại hỷ, người còn muốn tự mình động thủ hay sao? Trong lòng tự nhủ, đại ca chắc chắn là vừa rồi uống hơi nhiều rượu, lúc này chịu không nổi kích thích, nhịn không được có phần oán trách đối với Lục Mộc Thần Quân. Trước đó bạn hắn nói rất hay, nào có phải như thế? Lục Mộc Thần Quân lâm thời lật lọng, nàng cũng không có cách nào. Chiến Vô Ngân cũng nói, chuyện đón dâu đương nhiên phải do đội ngũ đón dâu xuất lực rồi. Phích Lịch Thần Quân lộ ra tươi cười. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người, cứ lên hết. Đánh bại bọn hắn mới có thể đưa người đi. Dương Khai nhìn xung quanh rồi cười hằng hắc. Là xem nhẹ Lăng Tiêu Cung ta sao? Mấy người Chiến Vô Ngân cũng là hừ lạnh không thôi, từng người cất bước tiến lên, rất nhanh vây tụ bên người của Dương Khai. Nhân số không ít, lục phẩm Lăng Tiêu Cung trên cơ bản tất cả đều ở chỗ này, gần 20 người, đủ gấp 3 đại chiến thiên. Hai bên cách nhau không đối mặt, bảy người đại chiến thiên thần sắc hờ hững, không có chút khiếp nhược bởi nhân số chênh lệch, đủ thấy tố chất tâm lý cường đại. Dương Khai lau miệng rồi vung tay. Làm thịt bọn hắn! Xoạt xoạt, gần 20 lục phẩm xông tới, lập tức vây tụ bảy người đại chiến thiên, chớp mắt sau, động tĩnh quyền cước tương giao bên tai không dứt. Lúc này không có gì phải khiêm nhường, người ta cũng nói thích thì cứ lên, cùng nhau tiến lên, sớm giải quyết sớm cho xong việc. Chỉ là một trận đấu tính chất so tài tỉ thí, vô luận là người đại chiến thiên hay là Lăng Tiêu Cung đều rất ăn ý, không thi triển thần thông bí thuật, càng không vận dụng bí bảo, chỉ sử dụng thiên địa vĩ lực, quyền cước chi thuật đối kháng nhau. Trên nhân số ưu thế cực lớn, cũng không thể để cho đám người Lăng Tiêu Cung thế như trẻ tre, chiến cuộc ngược lại lâm vào trong giằng co. Bảy người đại chiến thiên dàn ra một trận thế, lực lượng của bảy người có thể hợp lại làm một, góc cạnh tương hỗ, gần như đã hóa thành một chỉnh thể. Chuyện này khiến cho Dương Khai kinh ngạc không thôi. Bảy người phối hợp thành thạo, hiển nhiên chung đụng ăn ý đã không biết bao nhiêu năm tháng. Khi thì tụ một chỗ, khi thì khuếch trương ra, lại để cho rất nhiều lục phẩm của Lăng Tiêu Cung bị dắt mũi theo. Nhưng mà Lăng Tiêu Cung không phải là ăn chay, dù sao trên nhân số chênh lệch gấp 3 lần, mà bọn hắn đều đã có trăm năm lắng động tu vi, lại thêm mỗi người đều từng tiến vào tiểu nguyên giới của Động Thiên Phúc Địa lịch luyện. Bọn hắn hôm nay, nội tình tiểu càn khôn sớm đã không phải, thời điểm vừa tấn thăng có thể so sánh. Một trận tranh đấu kịch liệt, bỏ ra thời gian một nén nhang. Cuối cùng, Thiết Huyết Đại Đế tìm được cơ hội, một quyền phá vỡ trận thế. Những người khác thấy vậy cùng nhau tiến lên, chia cắt bảy người ra, không cho bọn hắn có cơ hội tạo thành trận thế. Lúc này mới gian khổ thắng lợi. Chiến Vô Ngân mang một con mắt thâm quần đi về, ôm quyền nói. May mắn không có làm nhục mệnh. Dương Khai khẽ gật đầu. Chư vị vất vả rồi. Sau đó quay đầu nhìn về Phích Lịch Thần Quân. Thần Quân gật đầu. Tính là ngươi thông qua khảo nghiệm. Rồi đưa tay tương thỉnh. Đa tạ Thần Quân. Dương Khai nói tạ ơn, xông vào đại điện ôm Cơ Dao ra. Lâu Thuyền lại tiếp tục tiến lên. Trụ sở thứ ba là Vạn Ma Thiên. Mà bái nhập môn hạ Vạn Ma Thiên là Ngọc Như Mộng. Phải biết, Dương Khai cùng Thiên Hạ Phúc Địa có ân oán, Vạn Ma Thiên cũng có chút ân oán. Lúc trước, hắn đã lập chí muốn tấn thăng thẳng lên thất phẩm khai thiên. Mấy nhà Động Thiên Phúc Địa chính là lấy Vạn Ma Thiên cầm đầu, cực lực quấy nhiễu. Thất phẩm khai thiên đề tranh càng tự mình tiến về phá toái thiên, ép Dương Khai không thể không tấn thăng ngũ phẩm mới coi như xong việc. Mặc dù sau đó đề tranh vô duyên vô cớ chết đi, nhưng chuyện này không hề liên quan tới Dương Khai. Sau đó, đệ tử hạch tâm của Vạn Ma Thiên Bùi Văn Hiến đi theo Tả Quyền Huy quấy nhiễu cũng bị giết nốt. Trong tất cả Động Thiên Phúc Địa, nếu nói nhà nào bài xích Dương Khai nhất, không thể nghi ngờ là Vạn Ma Thiên. Cho nên hắn vô luận ra sao cũng không nghĩ ra, Vạn Ma Thiên vậy mà thu nhận Ngọc Như Mộng. Có điều tỉ mỉ ngẫm lại, đây cũng không có gì kỳ. Dù sao, Ngọc Như Mộng xuất thân từ ma tộc, truy cứu căn nguyên, tất cả ma tộc đều là đồ tử đồ tôn của Vạn Ma Thiên. Ngọc Như Mộng bái nhập Vạn Ma Thiên đối với nàng cũng là lựa chọn tốt nhất. Cũng là một vị bát phẩm thái thượng tự mình thu đồ đệ, là Ma Sát Thần Quân. Lúc này Ma Sát Thần Quân dẫn một đám người Vạn Ma Thiên chặn đường ngay bên ngoài đại điện. Trên thân từng đệ tử Vạn Ma Thiên đều là ma khí tùm. Trong đó có mấy người còn nhìn về Dương Khai cười hăng hắc, nhìn không giống như là thứ gì tốt. Dương Khai dẫn đội đón dâu đi lên chào. Ma Sát Thần Quân cẩn thận đánh giá Dương Khai vài lần, chỉ tay. Người ở bên trong, tự mình vào đi. Dương Khai sững sờ. Hai nơi đầu tiên đều là bị làm khó dễ. Hắn còn tưởng rằng Vạn Ma Thiên cũng có chỗ chuẩn bị, âm thầm ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn. Nhưng mà không ngờ chuyện lại đơn giản. Đây là chuyện tốt. Hắn vội vàng nói tiếng tạ ơn rồi tiến vào trong đại điện. Chương 4904. Đạp mạnh vào trong đại điện, Dương Khai liền ý thức không đúng. Toàn bộ đại điện mặc dù được bố trí thành khuê phòng, nhưng mà trong đại điện lại bày tới 10 cái giường hương phi. Trên mỗi một giường đều có một người đang chính chính, mũ phượng khăn quàng vai, đỉnh đầu có khăn vanh đỏ, tư thái thức tha, đang ngồi đợi. Đại điện chi môn ầm ầm đóng. Trò gì đây? Dương Khai nghi hoặc không hiểu, cuối cùng cũng rõ. Vạn Ma Thiên không phải là không làm khó dễ, mà là chờ đợi mình tiến vào mới gây khó dễ. Tiếng của Ma Sát Thần Quân không biết từ chỗ nào vang lên. Ba cơ hội. Tìm đúng người, người mang đi. Không tìm ra được thì... Sau đó cười hăng hắc, không nói gì thêm. Ý kia rất rõ ràng. Không tìm được người thì đừng có mơ mà lấy vợ. Dương Khai cười khẩy. Không cần ba lần, một lần là đủ. Ở chung cùng Ngọc Như Mộng nhiều năm rồi, biết rõ nhau. Dương Khai tự tin nhắm mắt cũng có thể tìm được Ngọc Như Mộng. Ma Sát Thần Quân cười nhạo nói. Đừng có gáy to, cẩn thận tới lúc đó người mất mặt. Dương Khai nhướng mày, lập tức quan sát tỉ mỉ 10 người đang chờ. Nhìn từ bề ngoài, mười mấy người này hình thể đều giống nhau như đúc. Chuyện này khiến cho hắn rất là kinh ngạc. Vạn Ma Thiên từ đâu tìm ra những người này? Cũng phải bớt thu lòng khinh thị đi. Vạn Ma Thiên đã bày ra khảo nghiệm này chờ hắn, chắc hẳn cũng sẽ không để cho hắn vượt qua quá dễ dàng. Giữ vững tinh thần, thả ra thần niệm điều tra. Ngoài ý liệu, trên thân mười mấy người kia cũng không biết có lực lượng gì phòng hộ. Dương Khai lại không điều tra ra tu vi của các nàng. Dương Khai vốn nghĩ, Vạn Ma Thiên mặc dù có thể tìm ra 10 nữ nhân dáng người giống như Ngọc Như Mộng, nhưng trên tu vi luôn luôn khác biệt. Ngọc Như Mộng có lục phẩm khai thiên, chỉ cần điều tra tu vi của các nàng, hẳn là có thể loại bỏ hơn phân nửa. Nhưng thử một lần mới biết, Vạn Ma Thiên cũng sớm có đề phòng đối với chuyện này. Hắn nắm tay ho nhẹ rồi ôm quyền thi lễ. Phu nhân! 10 tiếng đáp lại lập tức vang. Phu quân! Dương Khai há to miệng, trợn tròn mắt. Mười mấy thanh âm này mặc dù xen vào nhau tinh tế, nhưng lại nghe giống như Ngọc Như Mộng như đúc, giống như tất cả đều là nàng. Mà vừa rồi hắn gọi một tiếng kia ý đồ, muốn Ngọc Như Mộng cho hắn điểm nhắc nhở, ai ngờ người ta căn bản không để ý. Ngẫm lại trước đó, Ngọc Như Mộng còn nổi trận lôi đình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc tìm người tái giá. Bây giờ mặc dù chuẩn bị gả, đoán chừng nộ khí trong thời gian ngắn cũng không thể nào tiêu tan, làm sao ngoan ngoãn phối hợp cùng mình. Nói không chừng, khảo nghiệm này chính là Ngọc Như Mộng suy nghĩ ra. Lấy tính cách của nàng, thật sự có khả năng làm ra việc này. Dương Khai lập tức đau hết răng. Suy nghĩ một lát, hắn dậm rãi bước đến một cái giường cách mình gần nhất, hạ thấp thân, rồi quan sát tỉ mỉ, nhẹ nhàng ngửi. Người trước mặt khẽ cười nói. Phu quân, các nàng đều là giả, ngươi không được chọn sai. Nếu chọn sai, ta nhất định không tha cho ngươi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không chọn sai. Dương Khai gật đầu đáp, nói rồi, hắn tiếp tục đi đến trước cái giường thứ hai, tiếp tục quan sát, rồi ngửi ngửi. Một lát sau mới kiểm tra xong tất cả mọi người, hắn lúc này mới lộ ra thần sắc trí tuệ vững vàng, mỉm cười. Ta nghĩ ta biết ở đâu rồi. Từng tiếng cười khẽ truyền ra. Nếu như biết, vậy dẫn ta đi đi. Vậy ta mang người đi. Dứt lời, đi nhanh đến một cái giường nằm gần giữa, bắt lấy cánh tay nàng. Đây rồi. Người kia lảo đảo một cái ngã vào trong ngực của Dương Khai, sau đó liền cười ha ha mãi. Dương Khai lập tức đen mặt, lập tức nhấc khăn vanh. Trong ngực là một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, yêu kiều cười không thôi. Không phải là Ngọc Như Mộng, căn bản chính là người không quen biết. Người! Dương Khai nghẹn họng, buông tay nàng ra. Thiếu nữ này cười. Như Mộng sư thúc nói quá là đúng rồi. Người quả nhiên muốn dựa vào hương vị để mà phân biệt. Thiếu nữ có tu vi lục phẩm khai thiên, mặc dù bằng Ngọc Như Mộng, nhưng Ngọc Như Mộng đã bái nhập môn hạ của Ma Sát Thần Quân, địa vị tại Vạn Ma Thiên không thể nào coi thường. Thiếu nữ cũng phải gọi nàng là sư thúc. Thiếu nữ dán vào Dương Khai không chịu buông, mị nhãn như tờ. Sư thúc à, người muốn cưới ta sao? Ta rất là tình nguyện nha. Không biết lớn nhỏ, ra chỗ khác. Dương Khai đẩy nàng qua một bên, sờ lên cằm, nhìn qua 10 Ngọc Như Mộng ngay trước mặt, đầu to vô cùng. Một hồi lâu sau mới tận tình khuyên bảo. Như Mộng à, đừng có làm rộn, ngoan ngoãn theo ta đi. Nhưng mà không có ai để ý đến hắn. Dương Khai cũng không để ý, chơi bài tình tỉnh. Ngược dòng kể chuyện thời gian trước kia khi còn trong ma vực. Đó là thời gian tốt đẹp nhất trên thế gian này cùng nàng. Trên mười mấy cái giường có một người khẽ nhúc nhích. Dương Khai lập tức chạy qua, cười hăng hắc. Như mộng, là nàng sao? Người trước mặt không đáp, ngược lại tiếng ma sát thần quân lần nữa vang lên. Tiểu tử, chỉ còn một cơ hội cuối, phải hào hảo nắm cho chắc. Dương Khai lập tức cứng đờ mặt. Đây chẳng lẽ cũng không phải? Hắn không tin, nhấc khăn van lên. Quả nhiên không phải là Ngọc Như Mộng, là một nữ tử béo, hắn không quen biết. Nàng ta cười híp mắt nhìn, nét mặt chế nhạo. Dương Khai nói. Vừa rồi, tại sao ngươi nhúc nhích? Ngồi lâu hơi mệt, nhúc nhích một chút thì làm sao? Nữ tử kia nói. Dương Khai rất muốn hỏi là ngươi cố ý sao? Nhưng cái này không có ý nghĩa. Ba lần cơ hội đã lãng phí hai lần rồi, chỉ còn có một lần cuối. Ma sát thần quân bát phẩm khai thiên, miệng vàng lời ngọc. Dương Khai xem chừng, nếu lần thứ ba mình không tìm được Ngọc Như Mộng, không chừng thật sự phải ra về tay không. Chuyện này khiến hắn không khỏi áp lực như núi. Nhưng mà thật sự khó mà tìm. Mặc dù chỉ có mười mấy người mà đã bỏ đi hai người, nhưng mười mấy người này vô luận là hình thái, dáng người, đều giống Ngọc Như Mộng như đúc. Tu vi càng bị lực lượng vô danh che giấu, để cho hắn không thể nào điều tra. Nhưng rất nhanh, Dương Khai nhíu mày. Trên đời, người có hình thái tương tự, xác thực có không ít. Nhưng tuyệt không có khả năng có nhiều như vậy, nhất là những người này còn cùng xuất thân từ Vạn Ma Thiên. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ. Vạn Ma Thiên từ đâu mà tìm ra được nhiều người tương tự như Ngọc Như Mộng, bây giờ xem ra có vẻ trong đó có nội tình. Những người này hẳn là thi triển bí thuật, cho nên mới có thể làm được loại trình độ này. Nói cách khác, chỉ cần tìm ra sơ hở của bí thuật là có thể phân biệt ra ai là Ngọc Như Mộng chân chính. Dương Khai bỗng nhiên minh bạch mục đích của Vạn Ma Thiên làm khó dễ là gì. Nhưng việc đã tới nước này hắn cũng vô ý giấu giếm. Dù sao hắn cũng phải sắp xâm nhập vào hành lang hư không. Lúc này coi như bại lộ cũng không có quan hệ gì. Nhẹ nhàng cười, Dương Khai lập tức hiện ra diệt thế ma nhãn, khám phá hư ảo thế gian. Cảnh sắc hiện ra trước mặt mười mấy người kia quả nhiên đều phát sinh biến hóa. Mười người vốn là hình thái giống nhau như đúc. Lúc này dưới diệt thế ma nhãn, hình thể đều có biến hóa. Có cao, có thấp. Chỉ có một người ở chính giữa không có biến hóa nào. Dương Khai cất bước tiến lên, duỗi ra một tay, ấm giọng nói. Phụ nhân. Người trước mặt chậm rãi đứng dậy, tố thủ khoác lên lòng bàn tay hắn. Dương Khai vừa dùng lực ôm lấy nàng. Sau một khắc, bên hông bị hung hăng bấm cho một cái. Tính là ngươi vận khí tốt. Dương Khai nhìn đau, mặt cố mỉm cười. Đi ra ngoài đại điện, ánh mắt ma sát thần quân nhìn hắn rõ ràng có thâm ý, nhưng mà không nói gì thêm. Sau khi tạ ơn, lâu thuyền lần nữa xuất phát, chạy đến chỗ Linh Châu tiếp theo. Nơi thứ tư là trụ sở của thần dược Động Thiên. Trong 36 Động Thiên, có thần đỉnh thiên, cũng có thần dược thiên, một chủ luyện khí, một chủ luyện đan. Bây giờ, đan phương khai thiên đan lưu thông tại 3.000 thế giới, truyền ngôn chính là các tiền bối của thần dược thiên hạ phí vô tận tuế nguyệt suy nghĩ ra. Trên đời này tuyệt đại đa số linh đan diệu dược cũng đều xuất từ thần dược thiên chi thủ. Liên tưởng Ngọc Như Mộng bái nhập Vạn Ma Thiên, Dương Khai nói. Bái nhập thần dược thiên là tiểu sư tỷ. Tiểu sư tỷ trời sinh có dược linh thánh thể, trên luyện đan chi đạo có được ưu thế trời ban, bái nhập thần dược động thiên là quá hợp. Dương Tuyết gật đầu. Dạ đúng rồi. Tử Ngọc thần quân thu Ngân Thường tẩu tẩu làm đồ đệ. Là một vị thần quân tự mình thu đồ đệ. Nhân tình của Động Thiên Phúc Địa tặng cho mình thật sự đủ lớn. Trước đây, Dương Khai vì trở thành cô gia của âm dương Động Thiên mà phải trải qua thiên tân vạn khổ. Một trận đại hội luận đạo phải hao phí tận 10 năm. Bây giờ thì tốt, lập tức thành cô gia của thật nhiều nhà Động Thiên Phúc Địa. Trước đó, mỗi một nhà Động Thiên Phúc Địa đều có khảo nghiệm, hoặc là làm khó dễ trình độ khác biệt. Đến thần dược Động Thiên tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Bên ngoài trụ sở đã sớm bố trí xong hai cái đan lô to. Nhìn điệu bộ này rõ ràng muốn so thuật luyện đan. Dương Khai dở khóc dở cười. So đấu luyện đan với đệ tử của thần dược Động Thiên, thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Mặc dù hắn cũng tinh thông luyện đan chi đạo, nhưng lần luyện đan gần đây nhất đã là mấy trăm năm trước. Đó là khi luyện chế thiên nguyên chính ấn đan. Từ khi tiến vào 3000 thế giới, hắn không có bao nhiêu thời gian chú ý đến đan đạo. Có thể nói, tạo nghệ trên đan đạo của hắn chỉ tăng lên chút xíu so với lúc ở tinh giới. Theo cấp độ phân chia, hắn chỉ dừng ở cấp độ thứ tư, xe nhẹ đường quen. Trình độ như vậy làm sao mà đấu? Người ta quanh năm chìm đắm trên thuật luyện đan, tuyệt không có khả năng chỉ có tạo nghệ như thế. May mắn thắng thì còn tốt, vạn nhất mà thua, chẳng phải là xấu mặt ư? Thời khắc mấu chốt, Diệu Đan Đại Đế bước ra. Diệu Đan Đại Đế vốn là người lấy đan nhập đạo, tấn thăng khai thiên cảnh. Đan đạo càng tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Dương Khai không biết bây giờ tạo nghệ của hắn ra sao, nhưng trong đội ngũ đón dâu cũng chỉ có hắn mới là nhân tuyển thích hợp. Chương 4905. Thần dược Động Thiên vốn cũng không nghĩ muốn quá khó xử Dương Khai, chỉ là nhà khác đều có khảo nghiệm, bọn hắn tự nhiên cũng không thể nào ngoại lệ. Coi như là đi ngang qua sân khấu, mặc kệ bên Dương Khai luyện đan ra sao, Hạ Ngưng Thường vẫn có thể mang đi. Nhưng sau khi song phương luyện đan bắt đầu, khai thiên cảnh thần dược Động Thiên liền không thể không xuất ra toàn bộ bản sự để mà ứng đối. Chỉ vì hắn phát hiện, vị xuất trận của Lăng Tiêu Cung này, tạo nghệ trên luyện đan lại không thể nào coi thường, nếu qua loa chủ quan, không chừng sẽ bị thua cuộc tỷ thí này. Một trận luyện đan thuật song phương đều thi triển sở học. Luyện chế linh đan cũng không phức tạp, chỉ tốn không đến nửa canh giờ đã luyện chế hoàn tất. Ai ưu ai kém, tâm lý tự nắm chắc. Đệ tử thần dược Động Thiên xông đến Diệu Đan Đại Đế ôm quyền, Diệu Đan Đại Đế cũng hoàn lễ. Tử Ngọc Thần Quân tự mình ra mặt phê bình linh đan của song phương, nhưng không ra bất luận so sánh gì. Nếu có thắng thua, mặt mũi của ai cũng đều rất khó coi. Có điều người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệu Đan Đại Đế mặc dù kỹ nghệ tinh xảo, nhưng dù sao tấn thăng khai thiên mới mấy trăm năm, nào hơn được vị kia. Người ta tối thiểu nhất cũng là khai thiên cảnh hơn mấy ngàn vạn năm, kinh nghiệm trên đan đạo không phải Diệu Đan Đại Đế có thể so sánh. Trận này xem như vượt qua kiểm tra, Dương Khai mừng khấp khởi xông vào trong đại điện. Được đệ tử thần dược Động Thiên dẫn đi, tiến vào một gian khuê phòng, ôm tiểu sư tỷ ăn mặc sặc sỡ, thẹn thùng bước ra. Trạm sau cùng là Âm Dương Động Thiên. Bên này không có bất kỳ làm khó dễ gì, cũng không cần làm khó dễ. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường đã cùng đạt thành hành động vĩ đại, vượt qua khảo nghiệm cửu thế luân hồi, nào cần phải khảo nghiệm gì. Thần quân dẫn đội Âm Dương Động Thiên tôn hiệu là Thanh Vũ. Dương Khai tiến lên cung kính chào. Thanh Vũ thận trọng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đứng bên cạnh hắn, Dư Hương Điệp mỉm cười. Đi theo ta, người bên trong đang chờ. Nói rồi, dẫn đầu quay người đi. Dương Khai theo sát sau. Vào đại điện tiến vào sương phòng, Dư Hương Điệp dẫn Dương Khai đẩy cửa vào. Dương Khai dương mắt, thấy hai nữ nhân mặc đại hồng y, ngồi ngay ngắn trên giường. Trên đầu là khăn vanh đỏ. Nghe được tiếng mở cửa, người bên trái thân thể cứng đờ. Hai tay nhỏ vô ý thức nắm, lộ ra vẻ rất khẩn trương. Dương Khai chỉ hơi cảm giác liền biết hai người trước mặt là ai. Một người trong đó là Khúc Hoa Thường, mà người còn lại là Đào Lăng Uyển. Hai người cũng không có bất luận che lấp, mặc dù che mặt nhưng khí tức rất dễ phân biệt. Dương Khai quay đầu sang Dư Hương Điệp, mắt lộ ra vẻ trưng cầu, ý rất rõ ràng. Muốn hỏi Âm Dương Động Thiên có ý gì, sao lại là hai người? Dư Hương Điệp cười không nói. Trong nháy mắt chần chừ, Đào Lăng Uyển rõ ràng căng thẳng hơn. Khúc Hoa Thường chủ động duỗi tay ra cầm bàn tay nhỏ của nàng. Dương Khai cũng không chần chừ quá lâu, chỉ hơi sửng sốt lập tức tiến lên. Đến trước mặt hai người, tay trái tay phải cùng duỗi ra, ôn nhu nói. Hai vị phu nhân, xin đứng lên. Hai tay nhỏ phân biệt đưa tới, Dương Khai cúi người, trái ôm phải ấp, Hùng Dũng ngoài vệ khi phát hiện ngang bước ra ngoài. Bên trái, Đào Lăng Uyển thân thể cứng ngắc, từ từ trầm tĩnh. Dư Hương Điệp nhẹ nhàng thở ra. An bài như này chưa từng nói với Dương Khai, chính là muốn để cho hắn bất ngờ, cũng là một loại bắt buộc. Tại Âm Dương Động Thiên, thái độ Dương Khai đối với Đào Lăng Uyển như nào, nàng biết. Biết, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn chưa chắc sẽ nguyện ý kết cành cùng Đào Lăng Uyển. Cũng không phải là chướng mắt người ta, chủ yếu là chưa biết lâu, cũng không có quá nhiều chung động kinh lịch, tâm không cùng một điểm. Đào Lăng Uyển là bị sư phó của nàng hố, lúc trước vì hóa giải cục diện khó xử cho Âm Dương Động Thiên. Trần Tu tính toán thời gian con em nhà mình tẩu hỏa nhập ma, để cho Dương Khai trợ giúp cha Đào Lăng Uyển. Từ đó về sau, trong tiểu càn khôn của Đào Lăng Uyển lưu lại khí tức của Dương Khai. Mà bởi vì nguyên nhân công pháp, đời này kiếp này, Đào Lăng Uyển cũng chỉ sẽ tiếp nhận lực lượng thuộc về Dương Khai. Muốn tấn thăng thất phẩm, chỉ có Dương Khai mới có thể giúp nàng. Hôm nay kết hôn, Âm Dương Đồng Thiên há có thể nào thiếu nàng. Ít ngày nữa, Dương Khai phải khởi hành phong ấn hành lang hư không. Có lẽ sẽ không thể quay về. Không có Dương Khai, đời này nàng vô vọng tiến lên thất phẩm chi cảnh. Cho nên vô luận ra sao, trước khi Dương Khai rời đi, Âm Dương Động Thiên nhất định phải vì nàng trải tốt con đường tấn thăng. Mà loại thời gian đặc thù này, Dương Khai tự nhiên cũng không có khả năng để cho Đào Lăng Uyển phải khó xử. Hai nữ nhân cùng ngồi một chỗ, mang một người đi, lưu một người lại. Ngày sau Đào Lăng Uyển sao dám gặp người khác? Đây là ép người ta đi chết ư? Đổi lại là một nữ tử tính tình rộng rãi, có lẽ bị nhục này còn có thể sống chui sống nhủi. Nhưng mà Đào Lăng Uyển, loại người tính cách nội liễm, cực kỳ dễ xấu hổ. Cho đến hôm nay, lúc nói chuyện với Dương Khai, nàng sẽ còn đỏ mặt. Nếu thật sự bị để lại, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hắn mặc dù không có tình cảm đặc biệt đối với Đào Lăng Uyển, nhưng biết người ta bởi vì công pháp cùng một đời luân hồi kia mới có chỗ thân cận với mình. Nhưng trong một đời kia, nàng lại xả thân vì mình đỡ một kiếm. Lịch luyện trong luân hồi cát, trọng tâm nhất ý. Nữ nhân có thể vì mình liều mình ngăn một kiếm, Dương Khai thật sự không đành lòng khiến nàng bị tổn thương. Cho nên nhìn thấy trong phòng có hai người ngồi ngay ngắn, chỉ hơi sửng sốt, sau đó rất nhanh liền có quyết đoán. Chốc lát, Dương Khai trái ôm phải ấp đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện, Trần Tu mong mỏi cùng trông ngóng. Sắc mặt mặc dù có vẻ không hề bận tâm, nhưng mà trong lòng tràn đầy dày vò. Hắn sợ phải nhìn thấy cảnh mình không muốn nhìn thấy. Thời gian này hắn cảm thấy phản phất đã vượt qua hàng trăm hàng ngàn năm. Mỗi một giây một khắc đều là dày vò. Cuối cùng, khi hắn nhìn thấy Dương Khai dẫn theo hai nữ nhân đi ra, trong lòng mới được nhẹ xuống thở ra một hơi thật dài. Đối với thiết kế khi trước, hắn cũng ngay nấy khó bình an, cảm thấy có lỗi với đệ tử, đẩy nàng đến một hoàn cảnh cực kỳ khó chịu. Nhưng đứng trên lập trường của hắn, ngay lúc đó thiết kế đúng là cân nhắc vì Âm Dương Đồng Thiên, không có bao nhiêu tư tâm. Chuyện đại hôn sự hôm nay, hắn không trông cậy vào việc Đào Lăng Uyển cũng có thể tham dự trong đó. Hắn cũng biết, đệ tử nhà mình tạm thời không có nhiều phân lượng trong lòng của Dương Khai. Vẫn chưa tới trình độ nói chuyện cưới gả. Chính là Dư Hương Điệp lên tiếng đề nghị. Cuối cùng, Thanh Vũ Thần Quân đánh nhịp đồng ý, đưa Đào Lăng Uyển vào. Chuyện này khiến Trần Tu cảm kích không thôi. Đám người Âm Dương Động Thiên nhẹ nhàng thở ra, đội ngũ đón dâu tiếp tục bộc phát một trận reo hò. Âm thanh vui mừng càng phát ra vang dội. Trên lâu thuyền, những khai thiên cảnh thổi kéo đàn hát, tích đủ hết khí lực, lấy ra toàn bộ bản năng, tăng thêm bầu không khí của ngày đại hỷ. Người mới đã toàn bộ đến nơi, đám người lên thuyền, từ biệt Âm Dương Động Thiên, thay đổi phương hướng phi đến trụ sở của Lăng Tiêu Cung. Trên trụ sở Lăng Tiêu Cung, đám người đợi đã lâu, trên mặt đất trải thảm đỏ thật dài, lâu thuyền dừng trước thảm đỏ, từng vị phu nhân được dẫn xuống. Dương Khai đầu lĩnh chạy phía trước, sáu nữ nhân phân ba hàng đi theo sau lưng. Bảy người lấy một chuỗi dây lụa đỏ thẫm nối với nhau. Trong tay mỗi người đều có một đóa hoa hồng to, ăn mừng vô cùng. Đây cũng là Lăng Tiêu Cung sớm đã chuẩn bị xong. Trên đường càng có người thi triển bí thuật, đánh ra từng đạo quang mang nhu hòa nổ lên bầu trời, tô đậm không khí. Dương Khai dương mắt, thấy trong đại điện Phi Hồng Quải Thải sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong điện đầy ắp người, phía trước Lục Mộc Thần Quân cười mỉm chờ. Không biết có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hắn chính là người chủ trì. Lục Mộc Thần Quân cười nhìn qua Dương Khai, đưa tay đè xuống tiếng ồn, lúc này mới lên tiếng nói. Ngày đại hỷ, vốn nên bái đường, phương thành vợ chồng. Đây mặc kệ là thế tục hay là võ giả chúng ta, đều là như vậy. Trong đại điện chật ních khai thiên cảnh đến từ các đại động thiên phúc địa, xem náo nhiệt. Lúc này nghe nói Lục Mộc Thần Quân nói như vậy, cũng không nhịn được nghĩ trong lòng. Ba bái đường chính là nghi thức, tuyên cổ bất biến, chẳng lẽ nơi này còn có biến cố gì sao? Quả nhiên Lục Mộc Thần Quân nhìn qua Dương Khai. Nhưng mà một vị phu nhân của ngươi lên tiếng, nói tiểu tử ngươi còn có mấy bạn lữ có chuyện quan trọng tại thân, nhất thời không thể nào có mặt. Hôm nay nếu các nàng bái đường thành thân cùng ngươi, sẽ không công bằng đối với mấy người khác. Lời vừa ra, không ít người khiếp sợ nhìn về Dương Khai. Bọn hắn hẳn đều biết Dương Khai, hay biết Dương Khai có bao nhiêu bạn lữ, nhưng chỉ riêng bây giờ đứng ở bên cạnh hắn đã có 6 người, vậy mà còn có mấy người không thể tới sao? Tiểu tử này đúng là diễm phúc bằng trời, càng khó hơn chính là giữa những bạn lữ, vậy mà có thể cân nhắc cho nhau. Tiểu tử này có mị lực lớn như vậy sao? Huống chi, cha mẹ người cũng không có đây. Cho nên, chúng ta hôm nay cũng không làm ba bái đường. Hôm nay chỉ coi như hình thức. Ngày sau, chính các người mới xử lý hôn sự. Lục Mộc Thần Quân nói tiếp. Không bái đường ư? Chuyện ngày hôm nay hắn không biết chút nào, cho tới bây giờ cũng là phối hợp hành động mà thôi. Phụ mẫu không có, mấy người tô nhang cũng không. Hiện tại bái đường quả thật không thích hợp. Tiểu tử, ý người ra sao? Tự nhiên là tuân theo. Dương Khai cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi. Đưa vào động phòng đi. Không bái đường liền trực tiếp đưa vào động phòng. Loại chuyện mới mẻ này chính là khai thiên cảnh sống vô số năm cũng chưa từng trải qua. Nhất thời xung quanh ồn ào. Dương Khai chỉ có thể chắp tay cầu xin tha thứ. Dàn xếp 6 nữ nhân. Dương Khai mặc như cua luộc bị người ta kéo đi. Trên trụ sở Lăng Tiêu Cung, lúc này đã triển khai tiệc rượu, tất cả mọi người còn tại hắc vực, vô luận xuất thân từ chỗ nào đều có thể tham gia. Tiệc này bày mấy trăm bàn. Dương Khai chợt hiển lộ, liền bị Dương Tuyết dẫn mời rượu. Không có cách, thượng phẩm khai thiên nơi này không ít, tất cả đều là tiền bối, nhất là tông môn bọn người Ngọc Như Mộng bái nhập, ngay cả mấy vị thần quân đều tự mình trình diện. Hắn là vãn bối, không ra mặt mời rượu thật sự là không có phép. Dưới mi mắt khai thiên, cũng không thể nào trộm gian dùng mánh lới, uống gọi là cực kỳ dứt khoát. Từng bàn, dù Dương Khai tu vi mạnh mẽ cũng đầu váng mắt hoa, hai mắt bốc lên kim tinh. Cuối cùng bất đắc dĩ, chư vị đại đế cũng vào trận hỗ trợ, lúc này mới cản cho Dương Khai không ít rượu. Dày vò hơn phần nửa ngày mới tính là xong việc. Lục Mộc Thần Quân vỗ vào vai của Dương Khai. Được rồi, bên này không còn chuyện của ngươi. Đến chỗ mấy vị phu nhân của ngươi đi. Đêm động phòng hoa chút, cũng không thể nào lạnh nhạt với người ta. Hôm nay, ngươi phải bận rộn rồi. Nói xong, già mà còn không đứng đắn chớp chớp mắt với Dương Khai. Một bộ tất cả đều trong im lặng, một mực thủ bên người Dương Khai. Dương Tuyết lập tức đỏ bừng mặt. Thần quân nói đúng. Phải đi chứ. Dương Khai say khước lên tiếng, lại chắp tay tứ phương quát. Chư vị tiền bối xin cứ tự nhiên, vạn bối đi hàng long phục hổ. Xung quanh lập tức vang lên một mảnh cười. Dương Tuyết vội vàng dắt cánh tay của Dương Khai chạy vội đi. Nàng đã nhìn ra đại ca nhà mình thật sự uống say rồi, có lẽ là trong lòng cao hứng, nếu không cũng sẽ không phóng túng như vậy, xác thực không thể nào lưu lại đây tiếp. Tiếp tục ở lại, không biết đại ca sẽ gào lên lời gì không hay. Trong nội điện, Dương Tuyết dẫn Dương Khai đi vào, suy nghĩ một hồi, vẫn phải hỏi. Đại ca, đầu tiên đi tới đâu chứ? Đó đúng là một vấn đề lớn nha. Dù sao lập tức mang về 6 người, ai trước ai sau, chính là điều mà Dương Khai cần suy tính. Dương Khai lau miệng, hào tình tráng chí. Đến chỗ Như Mộng tẩu tẩu của ngươi trước đi. Nữ nhân này trước đó còn muốn thu dọn đồ đạc tái giá, hôm nay cho nàng biết mình lợi hại ra sao. Dương Tuyết Dạ rồi dẫn Dương Khai đến phòng của Ngọc Như Mộng. Kết thúc tập 1038 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.